Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1780, thị huyết ma diêu. Nếu các ngươi tạm dừng bế quan, các ngươi đối với ở ngoài là Kim Giao Đảo đảo chủ. Đối nội chính là ta Đan Phù Phái hộ pháp, có một số việc xác thực cần đảm đương nổi đến rồi. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu nói, kính xin lão gia hạ lệnh. Hai người khom người nói, Kim Giao Đảo còn có Thiên Sơn Thủy Phủ chính là sau này ta Đan Phù Phái lập phái chi địa. Bây giờ mặc kệ trong đảo cùng trong thủy phủ bố trí vẫn là nhân viên tu vi đều không được. Hôm nay bắt đầu, các người liền sắp xếp thời gian khai đàn thụ đạo, chỉ điểm người phía dưới tu hành. Còn muốn lớn hơn lực mở ra vườn linh dược, mở ra thành lập một ít tu hành động phủ, luyện đan điện, tàng kinh các loại kiến trúc các loại công việc, cho tới đại trận hộ phái cái gì. Bây giờ chúng ta mấy người đều không am hiểu trận pháp. Liền trước tiên tạm thời thả xuống, chỉ bố trí đơn giản một chút trận pháp, ở trận pháp phương diện, cũng tận lực chọn một ít nhân viên bồi dưỡng. Thiên Trụ Thành cùng Thương Hải Thành bên kia Hạ Long Đan Phường. Chờ Hổ Dũng sau khi trở lại, ba người các ngươi đều phải thương lượng sắp xếp chuyên gia phụ trách. Cát Đông Húc trầm ngâm chốc lát nói. Cát Đông Húc từng cái bàn giao. Hai người đều nhất nhất lĩnh mệnh. Cát Đông Húc bàn giao đến gần như thời gian. Đột nhiên đã nhận ra Hổ Dũng khí tức. Không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên. Chẳng được bao lâu, Thi Âm liền đến đây bẩm báo nói Hổ Dũng cầu kiến. Cát Đông Húc lập tức dặn dò Thi Âm mang Hổ Dũng đến đây. Hổ Dũng bái kiến lão gia, may mắn không làm nhục mệnh, đã ở Thương Hải Thành mở Hạ Long Đan Phường. Bây giờ chuyện làm ăn phát triển không ngừng, e sợ chẳng bao lâu nữa liền muốn lại vận đi nhóm thứ hai đan dược. Hổ Dũng tiến vào Tử Trúc Hiên. Liền trước tiên hướng về Cát Đông Húc phục mệnh. Không sai, cực khổ rồi. Cát Đông Húc mừng rỡ địa gật gật đầu. Đây là ta phải làm. Hổ Dũng vội vã nói. Nói xong lúc này mới đưa ánh mắt về phía Đông Vũ Dung vợ chồng. Này vừa nhìn hướng về Đông Vũ Dung vợ chồng. Hổ Dũng thân thể khôi ngô liền không nhịn được chấn động. Hai mắt cũng một hồi trợn thật lớn. Lộ ra một vệt vẻ không dám tin tưởng. Chuyện này, ta đang trên đường tới. Nghe nói trước đó vài ngày Minh Hồn Môn môn chủ cùng hai đại thái thượng trưởng lão xuất 5.000 môn nhân giết tới ta Kim Giao Đảo. Đồng huynh các ngươi phu thê hai người độc chặn thiên quân, lại cùng ba kim đan lão tổ ác chiến, bị thương nặng, gần như bỏ mình. Thậm chí sau đó Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng chạy tới. Kết luận các người đã nghiêm bị thương nặng căn cơ. Kiếp này tu vi không tinh tiến nữa khả năng. Nhưng hôm nay ta nhìn hai người các ngươi không chỉ có không giống như là bị thương dáng vẻ. Ngược lại tu vi tinh tiến rất nhiều. Bây giờ ta lại cùng các ngươi giao đấu. E sợ một, thua muốn là ta. Hổ Dũng cực kỳ giật mình nói, tất cả những thứ này tự nhiên là bái lão gia ban tặng. Đương thời biển rộng cuộc chiến, chính là lão gia sắp xếp, lão gia cũng vẫn ở phía sau áp trận, chỉ là sau đó hai tông thái thượng trưởng lão ra mặt. Lão gia lúc này mới không ra mặt, chúng ta bị trọng thương, người ở bên ngoài xem ra sau này tu hành lại không vọng tăng lên. Nhưng lão gia cũng không tiếc đánh đổi vun bón. Chúng ta ngược lại nhân họa đắc phúc. Lúc này mới có như bây giờ thương thế diệt hết. Tu vi tinh tiến, Đồng Vũ Dung vợ chồng đáp lời. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ cảm kích. A, sớm biết như vậy, ta Hổ Dũng nên rất sớm chạy về. Vậy hôm nay ta cũng có thể tu vi tinh tiến. Hổ Dũng vừa nghe không khỏi rất là tiếc nuối cùng cảm. Khái nói, ha ha, người cái này Hổ Dũng, làm đến thật giống như ta nhất bên trọng nhất bên khinh giống như. Cát Đông Húc cười chỉ Hổ, Dũng, Không dám, không dám, chỉ là thật là ước ao vợ chồng bọn họ hai người. Vừa bước vào kim đan đại đạo, một thân tu vi liền như vậy tinh thâm. Hổ Dũng vội vã nói, ngươi cũng không cần ước ao bọn họ. Đó là bọn họ trải qua cửu tử nhất sinh, mới có này hậu phúc, như là đương thời biển rộng cuộc chiến. Bọn họ vừa mới hơi mất tập trung, ta không kịp cứu viện, bọn họ liền chôn thây biển rộng, hoặc giả người bọn họ tâm trí hơi có rung động, không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Huống hồ, ta tặng cho bọn hắn linh dược, bọn họ thích hợp phục dụng, nhưng không thích hợp ngươi phục dụng. Coi như ta có tâm ban cho ngươi, ngươi cũng không thể phục dụng, ngươi ước ao cũng là không dùng. Cát Đông Húc nói, thuộc hạ thụ giáo. Hổ Dũng nghe vậy lập tức nghiêm nghị nói, biển rộng trận chiến khốc liệt tình hình. Hổ Dũng đoạn đường này trở về, tự nhiên đã nghe người ta nói đến, kỳ thực coi như người khác không nói chuyện, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được phải là cực kỳ khốc liệt. Nếu không là tâm trí vô cùng kiên định hạc người, sớm liền từng người bay tán loạn chạy trốn, lại đâu còn có thể đồng lòng giết địch, quyết chí thề không thay đổi. Người minh bạch liền tốt. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút nói, ta vừa nãy đang theo Vũ Dung vợ chồng bàn giao kim giao đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ việc, để cho bọn họ chỉ điểm nhiều hơn phía dưới người. Còn có chế tạo kim giao đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ việc, những này bọn họ tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ có luyện đan phương diện, bọn họ e sợ không thể ra sức. Mà luyện đan nhưng là quan hệ chúng ta thu vào chuyện lớn. Nếu ngươi đã trở về, này chuyện luyện đan liền do ngươi phụ trách. Trước đó vài ngày, ta chọn 10 cái luyện đan học đồ, sau đó cũng về ngươi chỉ điểm. Còn mấy ngày nay, ngươi liền trước tiên theo ta học tập luyện đan chi đạo. Này thuật luyện đan chính là ta đan phù phái lập phái chi cơ, cũng là ta am hiểu nhất. Ta này chỉ đạo ngươi đan đạo, cũng miễn cho trong lòng ngươi oán ta nhất bên trọng nhất bên khinh. Đa tạ lão gia, đệ tử không dám. Hổ Dũng nhưng là thấy tận mắt Cát Đông Húc thuật luyện đan, biết hắn ở luyện đan một đạo trình độ so với mình cao minh không biết bao nhiêu lần. Bây giờ gặp Cát Đông Húc nói muốn tự thân truyền cho hắn luyện đan chi đạo, không khỏi mừng rỡ, vội vã quỳ đất bái tạ, cũng tự xưng đệ tử, không dám lại lấy ta tới tự xưng. Đứng lên đi, câu nói sau cùng là đùa với ngươi, bất quá sau này chúng ta đều là đồng môn người trong. Chính là người một nhà, làm lẫn nhau hữu ái, giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không thể ghét hiền ghen tài, bằng không ta nhất định phế tu vi, trục xuất môn hộ. Cát Đông Húc nói, vừa bắt đầu vẫn là mặt mỉm cười, bất quá nói đến phía sau thời gian cũng đã là một mặt túc sát. Đệ tử cần tuân lão gia giáo huấn. Ba người nghe vậy vội vã quỳ một gối xuống lĩnh mệnh. Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt lúc này mới chuyển chậm, sau đó nói, tốt rồi, Vũ Dung vợ chồng các ngươi mà đi sắp xếp kim giao đảo cùng thủy phủ việc. Hổ Dũng liền trước tiên ở lại đây đi. Đồng Vũ Dung vợ chồng vừa muốn lĩnh mệnh rời đi, Hổ Dũng mở miệng nói, chậm đã, lão gia, đệ tử còn có một cái chuyện quan trọng bẩm báo. Cái gì sự tình? Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ một tia vẻ nghiêm túc, trầm giọng hỏi, Hổ Dũng bây giờ chính là kim đan lão tổ, có thể bị hắn xưng càng trọng yếu việc, tự nhiên không phải bình thường. Lão gia có thể từng nghe qua thị huyết ma diêu? Hổ Dũng không trả lời mà hỏi lại nói, thị huyết ma diêu? Cát Đông Húc nghe vậy thân thể không khỏi hơi chấn động một cái. Mà Đồng Vũ Dung vợ chồng càng là sắc mặt chợt biến. Chẳng lẽ vùng biển này có thị huyết ma diêu không thành? Cát Đông Húc rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, trầm giọng hỏi, hai con mắt nơi sâu xa tinh mang lấp lóe. Này thị huyết ma diêu trên địa cầu tự nhiên là không có, nhưng ở bất diệt đế thể quyết bên trong nhưng có ghi chép. luyện thể tự nhiên không thể chỉ có một loại đập nện phương pháp xử lý. Đập nện chỉ là một loại nguyên thủy nhất biện pháp đần độn. Ngoại trừ đập nện, còn có bất diệt đế thể quyết bên trong luyện thể võ đạo. Giống Cát Đông Húc thi triển đế hoàng quyền, hắn luyện quyền pháp này thời gian, chính là một loại luyện thể quá trình. Còn có Cao Phụ Trọng, có sống chết mài giũa, có thuốc rèn luyện, cũng có phục dụng tràn ngập khí huyết năng lượng thuốc bồi bổ các loại. Trước đây Cát Đông Húc dùng địa hỏa kinh cức quả, chính là một loại dược vật rèn luyện phương pháp. Sau đó dùng huyết linh chi, huyết vân chu thảo, không chỉ có tăng cường chân nguyên pháp lực hiệu quả quả, cũng có trực tiếp tăng tiến huyết khí, tăng cường thể phách hiệu quả, là luyện thể giả thiên nhiên thuốc bổ. Thị huyết ma diêu máu liền là bất diệt đế thể quyết bên trong ghi lại có thể phụ trợ luyện thể một loại dược liệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.